nên rằng gì chân hỡi chàng chiến đấu nắng mưa dãi dầu đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu ơi bao con đò đêm nay trăng soi trên sông lờ đờ say xưa chiến thắng về sau bao ngày mưa nắng hò hò khoan hò hò huê đêm nay cờ lòng gió muôn câu hò ngâm dài ở nay anh hai anh ba thuyền anh lướt trên trăng ngà mà ở nay anh tư anh năm dừng tay ghé thăm thôn này đêm nay bao con thuyền về chiến đấu nắng mưa dãi dầu đừng vội về đâu chẳng vui nên chẳng dùng xuống cầu dãi dầu